Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 46. Phần 46. Đánh loại này dị tộc. Diệp Thanh sớm đã thập phần thuần thục. Đầu tiên là muốn phá hư bọn họ bề ngoài kia tầng xác. Trực tiếp bạo rớt bọn họ hộ giáp cấp bậc. Dư lại chính là sử dụng bạo phá tính cường tay. Lôi. Pháo cối từ từ đối chúng nó tạo thành sát thương diện tích đại thương tổn, chẳng qua. Trước mắt cái này dị tộc tuy rằng khổng lồ, nhưng phản ứng năng lực phi thường nhanh chóng. Hơn nữa nó xác ngoài thập phần cứng rắn. Diệp Thanh kiếm đối nó tạo thành thương tổn cơ hồ rất nhỏ. Qua lại mười mấy hiệp, nàng mới ở dị tộc trên đầu tạo thành một cái 50cm miệng vết thương, bất quá. Cũng may nó xác ngoài sẽ không khép lại. Diệp Thanh xách một tiếng, âm thầm phun tào nói, Diệp Thanh một bên tiếp tục dùng kiếm tập trung công kích đã xuất hiện vết. Rách miệng vết thương, một bên tùy thời chú ý phía dưới Adam cùng íp hành động, Adam không hổ là có thiên phú thêm thành. Người, thao túng khởi phòng hộ khoang tới quả thực là lô hỏa thuần thanh. Một lui tiến, có thể đem khống công kích thời cơ tốt nhất khiến cho nhiều lần đánh lén đắc thủ. Cấp dị tộc tạo thành không nhỏ thương tổn, ít năng lực điều khiển muốn thấp đến nhiều. Nhưng cũng may hắn cũng rõ ràng tự thân hoàn cảnh xấu. Chỉ bảo trì ở Adam phía sau tiến hành phụ trợ công kích quan sát đến tận đây. Diệp Thanh xem như buông một bộ phận lo lắng. Bắt đầu suy xét muốn như thế nào tốc chiến tốc thắng giải quyết này chỉ chặn đường ra rắn. Cho dù lúc này nó còn không có thi triển ra cái gì kỹ năng. Nhưng nàng vẫn là làm tốt tùy thời thu hồi cơ giáp chuẩn bị, Diệp Thanh đem hạt kiếm đương số điều. Cao, tức khắc, đôi tay kiếm quang mang càng sâu. Lực công kích trực tiếp thành lần mà gia tăng. Tiếp theo, nàng đề cao cơ giáp di động tốc độ. Bằng mau tốc độ nhằm phía đầu rắn xác ngoài miệng vết thương, này chỉ dị tộc phảng phất là đọc ra. Diệp Thanh ý đồ, một cái quay đầu hướng cồn cắt chát đi. Như là muốn lại lần nữa ẩn vào trong sa mạc, muốn chạy. Không có cửa đâu. Diệp Thanh nát một ngụm. Lại lần nữa gia tăng đẩy mạnh khí tốc độ. Đuổi kịp dị tộc tốc độ, đang lúc dị tộc đầu sắp hoàn toàn đi vào sa nội. Diệp Thanh cũng vừa lúc tới miệng vết thương, nàng cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào. Trực tiếp đem xong kiếm hung hăng cắm. Tiến kia chỗ chỗ trống. Sau đó đem cơ giáp tốc độ đường kính đề cao đến nhanh nhất. Tương đối dị tộc trái ngược hướng phi hành. Bách với Diệp Thanh cùng dị tộc cao tốc di động. Cắm vào dị tộc thân thể kiếm mạnh mẽ một chút phá khai rồi dị tộc này đau thương bất nhập xác ngoài. Đồng thời còn khiến cho dị tộc trong cơ thể dịch nhầy liên hoàn nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, bị tạc đến chia năm xẻ bảy xác ngoài mảnh nhỏ. Sôi nổi hướng ra phía ngoài vẩy ra. Thật sâu chát nhập sa mạc bên trong, bị công kích dị tộc thống khổ mà kêu rên gào giống. Ở Diệp Thanh dưới kiếm điên cuồng dẫy giụa, nhưng lúc này đã không thay đổi được gì. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình lấy làm tự hào xác ngoài bị tầng tầng bài trừ. Hóa thành hài cốt, cùng sa mạc hình thành nhất thể, đương cắt đến một nửa khi. Diệp Thanh đem mũi kiếm công kích phương hướng vừa truyền. Bắt đầu theo chính mình phi hành tần suất đối dị tộc tiến hành nằm ngang công kích. Cho đến đuôi rắn, chỉ là đảo mắt. Dị tộc xác ngoài liền sôi nổi bóc ra. Bị Diệp Thanh lột cái sạch sẽ, chủ nhân. Hảo bồng, íp kinh hỉ mà lớn tiếng hoan hô nói. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn nó. Nó sắp trốn tiến hạt cát. Diệp Thanh bị quản chế với phía sau cuồn cuộn khói đặc. Vô pháp chuẩn xác phán đoán dị tộc di động phương hướng. Chỉ mơ hồ nhìn đến này dị tộc đang chuẩn bị đem nó khổng lồ thuần hắc thân thể hoàn toàn đi vào xa. Mặc bên trong, Adam tự nhiên không có chậm trễ công kích. Ở dị tộc hoàn toàn biến mất trước. Gắt gao mà đuổi kịp đuổi theo nó xạ kích. Cho đến dị tộc hoàn toàn ẩn thân với dưới nền đất, đãi xương khói hoàn toàn tan đi. Sa mạc lại khôi phục bình tĩnh. Gió mạnh một quát, tướng tài mới chiến đấu lưu lại sa hố thêm bình. Phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác, mặt trời chói chang trên cao. Ở nóng bỏng dưới ánh mặt trời, trên sa mạc bốc hơi cuồn cuộn sóng nhiệt, Diệp Thanh hết sức chăm chú mà đề phòng chấm đất phía dưới. Che giấu nguy cơ, cái trán không cấm khẩn trương mà nhỏ giọt mồ hôi, nếu không phỏng chừng sai. Cái này dị tộc sắp bạo tẩu phóng thích kỹ năng, sẽ không nhi. Xa trên mặt dần dần dâng lên ba cái từ tế xa tích tụ mà thành đại xa. Này xa thể tuy rằng không có phía trước cái kia đại, nhưng cũng đủ để cho Diệp Thanh bọn họ giật mình. Bởi vì, này xa xa chính là không có thật thể. Nói cách khác, cho dù bị phá hủy cũng có thể nhanh chóng tụ tập. Mà nơi này hạt cát ngàn ngàn vạn vạn. Bọn họ muốn như thế nào rửa sạch này ba chỉ. Đang lúc Diệp Thanh bọn họ còn ở suy xét đối sách khi xa xà một tụ tập xong liền lập tức mở ra xà khẩu hướng bọn họ vọt lại đây. Lúc này, chính như bọn họ phỏng đoán như vậy, cho dù sử dụng lực phá cực cường vũ khí công kích chúng nó, cũng không thay đổi được gì. Chúng nó thân thể đều có thể bằng mau tốc độ một lần nữa tụ tập hạt cát. Công kích bọn họ thế chút nào không giảm, ba con bất tử xà thay phiên mà công kích tới bọn họ. Khiến cho bọn hắn trong nháy mắt rối loạn trận hình. Suýt nữa bị cái này dị tộc bước đến đoàn diệt. Mà tính cơ động kém cỏi nhất ít đã bị chúng nó bắt lấy quá vài lần. Phòng hộ khoang xác ngoài có chút biến hình. Hệ thống sắp báo nguy, Diệp Thanh. Lấy né tránh là chủ. Không cần tùy tiện công kích. Cùng nó tốn thời gian. Vì thế, Diệp Thanh thu hồi hạt kiếm từ bỏ công kích. Cũng tăng lớn đẩy mạnh khí mã lực. Lấy chính mình nhỏ bé thân hình ở ba con xà chi gian xuyên qua. Khiến cho này ba con xà thường thường mà giao triền ở bên nhau. Yếu bớt đối Diệp Thanh bọn họ công kích, người truy ta đuổi đánh rằng co liên tục trong chốc lát. Ở Adam cùng íp sức chịu đựng sắp đỉnh không được khi. Này ba con xà động tác bỗng nhiên định trụ. Trên người xà bắt đầu chậm rãi sói mòn. Nháy mắt hóa thành hư ảo. Một lần nữa trở thành sa mạc một cái cát bụi, không đợi Diệp Thanh bọn họ phục hồi tinh thần lại. Dị tộc lại lần nữa từ sa mạc du tẩu mà ra, Diệp Thanh thấy thế lập tức đem khối Rubik đạn đạo phát. Xạ khí rút ra, chở khách bên phải trên tay. Hướng tới dị tộc không ngừng phóng ra đạn đạo phát xạ khí một lần có thể thuấn phát 9 cái. Đạn đạo, trung gian làm lạnh lắp thời gian vì 5S. Nhưng này có thể tạo thành thương tổn phi thường đại, cũng thuộc về bạo phá hình viên đạn, tập trung công kích. Adam thay bạo phá tính cường viên đạn nhắm chuẩn công kích. Íp dùng truy tung tính viên đạn xác định địa điểm xạ kích. Hỏa lực áp chế, Diệp Thanh một mặt công kích tới. Còn không quên hướng Adam cùng Íp đưa ra chỉ đạo ý kiến, cuối cùng. Dị tộc ở ba người theo đuổi không bỏ hạ, rốt cuộc hóa thành một bãi màu đen thịt nát. Rốt cuộc thành không được hình, Diệp Thanh thấy dị tộc hoàn toàn nằm liệt giữa đường sau. Liền cùng Adam, Íp tiến hành rồi hội hợp, cảm giác như thế nào? Diệp Thanh cười hỏi này hai cái có chút sức cùng lực kiệt người. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên NPC cùng người chơi giả thiết bất đồng. NPC tử vong không chỉ có càng trọng xử phạt. Hơn nữa thân thể cũng sẽ có càng rõ ràng sức chịu đựng hạn chế. Thời gian dài chiến đấu sau sẽ biểu hiện xa so người chơi càng mệt nhọc cũng không tệ lắm. Adam, nhợt nhạt mà cười, nàng nhìn chính mình mạnh thêm kinh nghiệm giá trị. Trên mặt rõ ràng lộ ra cao hứng bộ dáng. Xem ra vẫn là muốn nhiều tham dự chiến đấu tích lũy kinh nghiệm mới được. Íp ta cũng làm không tồi đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói Íp bỗng nhiên đáng thương vô cùng mà mở miệng nói, đương nhiên. Đáng giá khích lệ, Diệp Thanh nghẹn cười trả lời Íp, nguyên nhân vô hán, chỉ là Íp phòng hộ khoang bị hủy đến có chút thảm. Íp cũng đã chịu không ít công kích, trên người không chỉ có chút tổn hại còn dính đầy dơ bẩn. Hảo hảo tiểu thiếu niên biến thành một cái tiểu khất cái, Diệp Thanh nghe xong Adam cùng Íp tổng kết, cũng cấp ra một ít chỉ đạo sau, lại đột nhiên rời đi đề tài. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Ven đường các ngươi cẩn thận quan sát một chút có hay không thật xà lui tới. Buổi tối làm xà canh đi. Phốc, Íp nguyên bản cau mày nỗ lực tự hỏi chiến đấu kỹ thuật khi. Bỗng nhiên đã bị Diệp Thanh nói chọc cười, có thể có. Adam gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, nói xong. Bọn họ thoáng thu thập một chút chiến trường. Liền lại lần nữa bước lên đi lữ trình, dọc theo đường đi. Này hoang mạc không hổ là hoang mạc. thật là đất cằn sỏi đá. Trừ bỏ 2-3 cái đất hoang thượng trường mấy viên dinh dưỡng bất lương cỏ dại. Có chút xả a con bò cạp lui tới bên ngoài. Cơ hồ liền không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, Diệp Thanh bất đắc dĩ mà nhìn cơ hồ không có. Biến hóa sách tranh số lượng cùng tinh cầu công lược tiến độ điều. Tâm lý không cấm nghĩ. Quả nhiên hoang mạc giống loài phong phú độ vẫn là không đủ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với tiếp theo trạm đại địa đồ biển sâu, đương một mảnh xanh biếc tiểu. Ốc đảo hiện ra ở bọn họ trước mặt khi Adam cùng Íp đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Íp ta đi xem nơi này có cái gì ăn. Íp cái thứ, nhất lên tiếng, phảng phất sợ Diệp Thanh còn muốn tiếp tục lên đường dường như, Diệp Thanh gật gật đầu. Tỏ vẻ ngầm đồng ý, rốt cuộc NPC thể lực cũng chỉ có như thế nào nhiều. Cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Vẫn là làm cho bọn họ thích hợp nghỉ ngơi tương đối hảo, ta đây đi chung quanh đi một chút. Thu thập vài thứ, các ngươi chính mình tiểu tâm chút. Ốc đảo không phải là an toàn khu. Vẫn là có khả năng ngộ quái, nàng phân phó xong liền một đầu chui vào này phiến rừng cây nhỏ. Nhìn xem có cái gì có thể thu vào sách tranh. Cũng thuận tiện giúp tiểu miêu tìm xem tương đối đặc thù thực vật. Từ trên bản đồ xem, này phiến ốc đảo còn ở vào hoang mạc bên cạnh. Địa phương cũng không phải rất lớn. Có thể thu nhận sử dụng đồ vật xác thật không nhiều lắm, cho nên Diệp Thanh đơn giản quét một ít sách tranh sau, liền tùy tay rút mấy viên nhìn qua lớn lên tương đối khỏe mạnh hoa hoa qua loa. Thuận tay gửi cho tiểu miêu. Mèo không ăn cá. Nga, tiểu Diệp tử đã đạt tới tân bản đồ lạp. Diệp Thanh, đúng vậy, vừa mới làm thịt một con rắn. Hiện tại ở uống xà canh. Người bên kia tiến hành thế nào? Mèo không ăn cá, cũng không tệ lắm, ta đã tìm mấy cái thích hợp thí điểm gieo sinh mệnh chi quả hạt giống. Đến nỗi tốt nhất địa điểm còn cần chậm rãi sờ soạng, tự lần trước tiểu miêu tới Diệp Thanh tinh cầu. Sau, Diệp Thanh liền cho tiểu miêu phi thường cao quyền hạn, phương tiện nàng qua lại hai tinh cầu gian nghiên cứu thực vật gieo trồng. Nàng NPC một cái tên là Khoảnh Khắc Tiểu Nam Hài cũng đạt được tương đồng quyền hạn. Đi theo tiểu miêu phụ trợ nàng công tác, đồng thời Diệp Thanh lại từ Thương Thành Trung mua sắm hai cái NPC. Trường kỳ đóng quân ở rừng rậm lâm thời phòng thí nghiệm. Gần đây sinh sản tương quan vật phẩm. Cuối cùng sinh sản ra tới sản phẩm đều sẽ truyền tống đến tinh thần hào truyền tống trên đài. Từ bao thuê bà tiếp thu sau lại phán đoán là chứa đựng xuống dưới. Vẫn là phóng tới cửa hàng thượng, nơi đó hiện tại nghiễm nhiên trở thành một cái thực vật nghiên cứu. Căn cứ, Diệp Thanh, vậy ngươi có nếm thử sinh mệnh chi quả hương vị sao? Mèo không ăn cá, ách, cảm giác rất khó ăn, như là đại tiện hương vị. Diệp Thanh, kinh ngạc, ngươi còn thử qua đại tiện. Mèo không ăn cá, Nima, này chỉ là cái so sánh. Diệp Thanh, ha ha ha ha. Chương 53-053 một đóa hoa vương quốc gia mặc bên trong. Ốc đảo tiểu nguồn nước biên. Íp đang ở nhóm lửa chuẩn bị đem trong nồi thủy nấu phí. Một bên Adam đang ở cấp một con xà lột da tẩy sạch. Hai người kết nhóm lên. Thập phần hài hòa, Diệp Thanh trở lại Adam cùng Íp đóng quân giờ địa phương. Nhìn đến chính là như vậy một bộ nam dệt nữ cầy cảnh tượng. Làm nàng nháy mắt cảm thấy nàng khả năng chơi không phải một cái khoa học viễn tưởng võng du, mà là nào đó máy rời sinh tồn xa hộp trò chơi. Các ngươi thật sự tìm được xa? Diệp Thanh chậm rãi đến gần bọn họ hỏi. Ân hừ, đúng vậy đâu, Adam trả lời Diệp Thanh, thuận tay đem rửa sạch sẽ xà giao cho Íp. Đối với là người chơi Diệp Thanh tới nói, ăn không ăn cái gì đều là không sao cả. Bởi vì ở trong trò chơi ăn cơm vừa không sẽ chân chính mà có chắc bụng cảm. Cũng sẽ không đối trong hiện thực thân thể sinh ra ảnh hưởng. Nhưng đối Adam bọn họ tới nói, một ngày tam cơm là ắt không thể thiếu, cho nên từ Adam cùng Íp nấu cơm đến bắt đầu nhấm nháp xà. Canh chi gian, Diệp Thanh đều chỉ ngồi xổm một bên yên lặng mà nhìn bọn họ. Quá mức trắng ra ánh mắt nhìn chằm chằm đến làm cho bọn họ cảm thấy có chút không khỏe lên. Chủ nhân, người muốn nếm thử sao? Vẫn là Íp không nín được hỏi Diệp Thanh. Không được, Ta chỉ là tò mò vì cái gì các ngươi giả thiết cùng chúng ta giả thiết có lớn như vậy bất đồng. Diệp Thanh cười cười tiếp tục ngồi xổm một bên âm thầm quan sát, ngươi muốn nói như vậy nói. Các ngươi mới thần kỳ đâu. Không nghỉ ngơi không ăn cơm cũng có thể bảo trì tinh lực. Adam biên ăn canh, biên hàm hồ mà nói, chúng ta là ăn cơm đâu. Nhưng là không ở bên này ăn cơm thôi. Là dị thế giới sao? Íp chớp chớp mắt tò mò hỏi, dị thế giới. Diệp Thanh lần đầu tiên nghe như vậy miêu tả. Hỏi lại Íp, giả thiết nói cho chúng ta biết. Các ngươi là dị thế giới mạo hiểm ra Nga. Dị thế giới mạo hiểm ra sao? Nói như vậy giống như cũng coi như đối. Diệp Thanh lại nhìn bọn họ. Đốn cảm thấy chính mình cũng có vài phần đói khát. Vì thế nàng cùng Adam cùng Íp đánh một tiếng tiếp đón. Liền hạ tuyến kiếm ăn đi, lại lần nữa online. Diệp Thanh phát hiện Adam cùng Íp đã thu thập thứ tốt. Đang ở tại chỗ chờ nàng trở lại chuẩn bị xuất phát, đi thôi. Diệp Thanh cũng lấy ra chính mình phòng hộ khoang. Cùng bọn họ lại lần nữa bước lên lữ trình. Hết chương.